Nathan phó đoàn trưởng, Sira kinh hô một tiếng, hắn nhìn thấy được Nathan đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, mà nhiều hộ vệ đang nằm ở dưới chân Nathan, thoáng chốc Sira liền hiểu ra tất cả. Đám hộ vệ ở sau Sira khi nhìn thấy Nathan liền hoảng hốt, có nhiều người giật mình lùi về sau. Sira bình tĩnh nhìn Nathan rồi nói ra, Nathan phó đoàn trưởng, ngài đừng tin lời nói của Jin, hắn chỉ đang nói những lời dối trá mà thôi. Tôi sẽ bắt hắn về để thẩm tra rõ ràng, xin ngài hãy đồng ý. Việc này liên hệ trọng đại đến uy danh của quân đoàn Gaia. Sira trầm giọng nói, bộ dáng tận tâm. Không đợi Nathan trả lời, Sira liền quay đầu ra phân phó các hộ vệ khác. Các ngươi mau bắt lấy Jin và đồng phạm. Vâng, đám hộ vệ ở sau đâm lao phải theo lao, chỉ cần gán hết mọi tội trạng cho Jin và 50 tên hộ vệ khác, bọn họ chỉ bị trừng phạt nhẹ. Nghĩ đến đây, tinh thần của họ lên cao 10 phần, mắt thấy liền muốn xuất thủ thì bọn họ nghe được một âm thanh. Dừng lại, các ngươi coi ta là đồ ngu hay sao? Nathan lạnh nhạt nói, ánh mắt quét tới đánh giá sức mạnh của Sira, bất thình lình, Sira đạt đến cảnh giới nhị dương đỉnh phong, bằng với hắn. Nathan phó đoàn trưởng đang nói cái gì, tôi không hiểu. Sira lắc đầu nói, tựa như hắn chẳng liên quan gì đến Jin. Xem ra tất cả mọi chuyện ở đây đều do ngươi làm ra. Nathan nói tiếp, trong lúc đó, khí thế hắn kéo lên cao, uy áp của cường giả nhị dương đỉnh phong gần đột phá tam dương sơ kỳ đè xuống. Đám hộ vệ biến sắc rồi nhanh chóng sử dụng linh lực để kháng cự, mà Sira vẫn nhàn nhã, uy áp kia không ảnh hưởng gì đến hắn, tên phó quân đoàn trưởng này hơi khó chơi một chút nhưng Sira cảm thấy tình hình đang trong tầm kiểm soát. Nhất là Nathan đang muốn tấn công hắn, nếu lợi dụng cơ hội tốt để đánh bại Nathan, biểu hiện thực lực vượt trội, rồi làm cho Nathan chịu hết tội lỗi, hắn có thể chiếm lấy vị trí phó quân đoàn. Góc truyện audio.com, trưởng bởi vì hắn tin chắc mình có thể làm được, cường giả nhị dương đỉnh phong không có thức tỉnh năng lực tiến hóa mà thôi. Sira tự tin đánh bại Nathan một cách tuyệt đối. Nathan phó đoàn trưởng, người đang bao che Jin và đồng bọn muốn hại chết các anh em ở đây nhằm che giấu các quân đoàn trưởng hay sao? Không ngờ ngươi là một người như thế, uổng cho ta đã coi ngươi như một anh hùng, thật sự quá thất vọng rồi. Sira cắn chặt hàm răng lại rồi nói, ánh mắt tiếc nuối vì Nathan trở thành một người sa đọa. Sira, ngươi điên rồi hay sao? Dám nói với Nathan phó đoàn trưởng như thế? Jin gầm lên, Nathan phó đoàn trưởng, tên Sira tội ác tày trời, xin ngài hãy bắt lấy hắn, giải oan cho chúng tôi. Jin quay qua cầu xin Nathan, mà đám hộ vệ bị thương hiểu ra, bọn họ nhao nhao mở miệng. Sira mưu đồ phản loạn, tội đáng tru sát. Đúng vậy, chúng tôi sẽ hỗ trợ ngài bắt lấy hắn. Một số hộ vệ lên tinh thần, chúng gắng gượng đứng lên, một bộ thấy chết không sợ hãi. Hừ, các ngươi đều là tội đồ, hôm nay ta sẽ trừng trị các ngươi cùng với Nathan phó đoàn trưởng, hôm nay cho dù chết ta cũng phải để các quân đoàn trưởng nhận ra bộ mặt thật của ngươi, Nathan. Sira gầm lên, khuôn mặt tức giận. Lũ hộ vệ ở sau Sira ngẩn người, bọn họ còn chưa hiểu diễn biến, Sira hình như muốn đánh bại Nathan để đẩy hết tội lỗi cho Nathan, rồi lập công chiếm lấy một vị trí phó đoàn trưởng. Nghĩ đến tình cảnh đó, lũ hộ vệ này liền hung ác, bọn họ đã quyết định theo sau Sira, nếu Sira thành công, họ sẽ thành thành viên chính thức được Sira chống lưng, địa vị cao hơn trước nhiều. Giỏi, giỏi lắm, quả là một nhân vật, Sira sao? Người ẩn giấu thật sâu. Nathan giận quá hóa cười, hắn vỗ tay nói ra từng chữ một. Thông qua lời nói của Sira, Nathan liền đoán được dụng ý của Sira, Sira muốn đánh bại hắn lập uy, chứng minh sức mạnh của mình, khi đó Nathan sao có thể mở miệng nói chuyện được chứ? Sira tất nhiên sẽ đánh hắn đến tàn phế, quân đoàn trưởng sẽ quan tâm đến một kẻ tàn phế, lấy lại công đạo cho kẻ tàn phế hay sao? Nhưng đáng tiếc kế hoạch có thể nói là tùy cơ ứng biến của Sira lại chẳng thực hiện được rồi, không tính đến sự tồn tại của giáo hoàng đang ở đây, mà Sira chỉ là một tín đồ mà thôi, chưa phải là thành viên của giáo đình, làm sao biết sợi dây liên kết giữa các thành viên giáo đình. Nathan là ai, một thánh đồ chỉ là tín đồ liền muốn mưu hại thánh đồ. Quả là một trò cười. Nathan phó đoàn trưởng, ta nghĩ ngươi nên buông tay chịu trói để tránh nỗi đau thể xác. Sira tiến lên nhìn Nathan rồi nói, tỏa ra uy áp tạo thành một cơn gió mạnh, một số hộ vệ bị thương vừa mới đứng lên bị uy áp đè nặng, ngã lăn lóc một mảnh. Cách chương.